Bài kinh số 112, kinh Sáu Thanh Tịnh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói lên chánh trí như sau: ta tuệ tri như vậy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, lời nói của vị tỷ kheo ấy không nên tán thán, cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi. Này hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì được thấy, được nói lên như vậy là được thấy. Cái gì được nghe, được nói lên như là được nghe. Cái gì được cảm giác, được nói lên như là được cảm giác. Cái gì được nhận thức, được nói lên như là được nhận thức. Bốn hình thức tuyên bố này, này hiền giả, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: này chư hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế, đối với những vật được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, phải được tùy hỷ với lời nói lành thay. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thay, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi. Này hiền giả, năm thủ uẩn này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, thọ thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uẩn này, này hiền giả, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, đối với năm thủ uẩn này, tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: này chư hiền, sau khi biết sắc này là vô lực, biến hoại, không an ổn, đối với những sắc là những chấp thủ phương tiện, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri, tâm tôi được giải thoát. Này chư hiền, sau khi biết thọ này, này chư hiền, sau khi biết tưởng này, này chư hiền, sau khi biết hành này, này chư hiền, sau khi biết thức này là vô lực, biến hoại, không an ổn,